Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Cẩm Vân chưa kịp phản ứng lại, lúc bị đẩy suýt nữa thì ngã xuống đất. Tống Lâm đỡ cô, vừa nhìn phía trước anh ghé vào tai cô nói. Một lát nữa, nhắm mắt lại, bịt tai lại, không nhìn, không nghe, trốn ở chỗ này, đừng đi ra. Sau khi nói xong, anh nhìn cô thật sâu, sau đó buông tay và lặng lẽ rời đi từ phía bên phải cô. Mộ Cẩm Vân quay đầu nhìn bóng lưng anh, muốn gọi anh, nhưng lại lo lắng sẽ bị đám người kia phát hiện. Cô nhìn anh dần dần biến mất trong đám cỏ dại, ở xa là một mảnh rừng cây, lúc này là đầu mùa hạ cuối tháng 5. Sau một mùa xuân chớm nở, cây cối xung quanh vô cùng tươi tốt. Đây thực sự là một vùng đất hoang vu, đám cỏ dại trước mặt đã cao đến nửa người. Mộ Cẩm Vân ngồi xổm ở đó, thật ra cô không cần phải nhắm mắt lại thì cũng không thể thấy được gì. Cậu cả chúng tôi khuyên cậu đừng ngoan cố phản kháng, chỉ càng phải chịu khổ thêm thôi. Giọng người đàn ông cách đó không xa truyền đến, cô nghe xong thì cả người cứng đờ. Lời nói của Tống Lâm vẫn còn văng vẳng bên tai cô, nhưng cô không kìm được gạt đám cỏ hoang sang một bên rồi nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Ba người vây quanh Tống Lâm, cách quá xa cô không thể nhìn rõ biểu cảm của Tống Lâm. Anh không nói gì, ba người kia nhìn nhau, sau đó cùng xông về phía Tống Lâm. Họ đều cầm dao trên tay, Mộ Cẩm Vân chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không dám xem vì sợ sẽ phát ra tiếng động, cô bịt chặt miệng, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng đánh nhau theo gió truyền tới. Thời gian cứ thế trôi qua, cô cũng không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết có người đang đến gần. Cô vô thức nắm chặt con dao găm trong tay, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cô thả lỏng người, anh vừa lau mặt vừa nhấc tay cô lên. Chắc là bọn chúng đã phát định vị rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Mộ Cẩm Vân gật đầu và chạy theo anh, cô chạy chậm tụt lại phía sau anh, lúc đó cô mới thấy bên hông áo anh đã bị rách làm đôi. Không biết là do trận đánh nhau ban nãy hay do đêm qua. Nhưng khi Mộ Cẩm Vân nhìn thấy vết rách khoảng 10 phân đó thì vô cùng sợ hãi. Cô thật sự không thể tưởng tượng được nếu con dao không chỉ quệt vào quần áo của Tống Lâm mà cứa vào eo anh thì sẽ như thế nào. Cô lắc đầu ép bản thân không nghĩ về điều đó. Khi Tống Lâm dừng lại, Mộ Cẩm Vân trong tiềm thức ngẩng đầu lên nhìn sang. Đó là hai người đàn ông tìm thấy họ theo tín hiệu của ba người vừa rồi, khi nhìn thấy hai người họ, hai người đó cười háo thắng. Một đao 3 tỷ, hôm nay chắc tôi có thể kiếm được số tiền đủ sống cả đời rồi. Khi Mộ Cẩm Vân nghe những gì hắn nói, toàn thân cô lạnh đi. Tống Lâm quay đầu lại liếc nhìn cô một cái. Đừng sợ, cô trốn ở phía sau tôi, lúc nào đánh nhau thì cô chạy đi, biết chưa hả? Chạy về phía bên trái, mặc kệ tôi, cô muốn nói, không, nhưng khi nhìn vào mắt anh cô lại không thể nói ra. Cô không chạy thì cũng làm gì được, đối với Tống Lâm, cô ấy là một gánh nặng, nhận thức được điều này khiến cô tuyệt vọng, thật ra nếu không vì cô thì Tống Lâm cũng không phải chịu tội như bây giờ. Lương Lập Dương có thế nào cũng không thể đánh bại một người đàn ông như anh. Nếu Lương Lập Dương có thể đấu lại được thì đã không phải dùng thủ đoạn như vậy. Đừng quay lại, anh cứng rắn nói, giống như lúc trước cô rời đi, đừng quay lại, anh lặp lại lần nữa. Khi Mộ Cẩm Vân nghe anh nói, tay vô thức siết chặt lại. Tống Lâm tôi, cô nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu cô tàn nhẫn vì biết rằng anh có thể sống tốt nếu không có cô. Nhưng bây giờ đâu giống vậy, anh bảo cô đừng quay lại, giống như cô ấy đã làm lúc đó. Trong một thoáng, cô tự hỏi liệu mình có thực sự quá tàn nhẫn hay không? Nhưng hiện thực không cho cô quá nhiều thời gian để ngờ vực. Tống Lâm buông tay, đẩy cô một cái rồi nghiêm nghị nói. Chạy đi, anh nói xong thì trực tiếp xông lên. Mộ Cẩm Vân đứng đó, toàn thân cô cứng đờ. Cô biết mình nên chạy, nhưng đôi chân của cô dường như đã mọc rễ. Chạy không nổi, Tống Lâm lợi hại hơn cô tưởng, chiêu nào cũng tàn nhẫn, chân tay dứt khoát. Hai người kia lúc đầu chiếm thế thượng phong, nhưng sau hai hiệp thì Tống Lâm đã chiếm thế thượng phong. Cả hai có vẻ khó chịu, một tên khịt mũi lạnh lùng, giơ tay đâm thẳng về phía Tống Lâm, còn một tên khác ở bên cạnh thì tấn công vào eo anh. Người bình thường chắc chắn không thể thoát khỏi gọng kìm này. Vậy mà Tống Lâm đã tránh được khi con dao lướt qua má, anh né kẻ tấn công từ phía bên cạnh, khiến con dao đâm thẳng vào thái dương của tên còn lại. Tống Lâm chớp lấy thời cơ, lợi dụng đối thủ rút dao, anh vặn cổ tay đối phương, di chuyển sang phía bên cạnh hắn, nhặt lấy con dao bị rơi, động mạch chủ của người đàn ông đang phun máu như vòi phun. Mộ Cẩm Vân chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô luôn sống trong môi trường hài hòa và yên bình, mặc dù cô biết những điều này tồn tại, nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, nó sẽ thực sự xảy ra với cô. Cô lạnh cứng người, tay chân run rẩy. Khi Tống Lâm bước tới, cô kinh hãi ngả người ra sau. Đôi mắt đen của anh trầm xuống, chút tổn thương thoáng qua mắt Tống Lâm. Nhưng giây tiếp theo, bàn tay nhuốm máu của anh bất ngờ bị Mộ Cẩm Vân tóm lấy. Cô nắm chặt lấy nó, mặc dù tay cô đang run. Chúng ta đi thôi, cô nói, cố gắng đứng dậy, nhưng vừa di chuyển, chân cô mềm nhũn. Tống Lâm cảm thấy đau lòng, anh biết đã khiến cô sợ rồi. Cô chưa bao giờ thấy chuyện như thế này trước đây, tự nhiên không biết rằng thế giới nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu sẽ luôn tàn nhẫn. Ngày đó Lương Tư Cần muốn giết anh đã phái đi biết bao nhiêu sát thủ. Nếu anh có lỡ mềm lòng thì có lẽ bây giờ anh đã không đứng trước mặt cô. Mộ Cẩm Vân không muốn liên lụy đến anh, nhưng cô không thể khống chế được, cô thực sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi tích tụ từ tối hôm qua đến nay liền bùng nổ, cô không thể kìm nén được. Xin lỗi, cô vừa khóc vừa lau nước mắt. Tôi cõng cô, Mộ Cẩm Vân giơ tay đẩy anh ra, nôn ra nước màu vàng. Nước mắt cô không ngừng rơi, cả người trông vô cùng thảm hại. Tống Lâm ôm cô vào lòng. Đừng sợ, có tôi ở đây, sẽ không để cô gặp chuyện đâu. Cô biết rằng trong tình huống này, không có thời gian để cô sắp xếp cảm xúc của mình. Cô đưa tay lên lau mặt bừa bãi. Tống Lâm, chúng ta đi. Tống Lâm quay đầu lại liếc nhìn cô vừa khóc lại vừa nôn, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt còn đỏ. Dù chân cô không còn mềm nhũn nữa nhưng bàn tay bắt lấy tay anh vẫn không ngừng run rẩy. Anh không do dự trực tiếp bế cô lên. Thực sự sau khi chạy trốn cả một đêm, cả hai đều kiệt sức, chưa kể Tống Lâm còn phải đối phó với những kẻ đuổi theo. Anh để em xuống, em có thể tự đi. Anh không nói gì, tiếp tục bế cô đi về phía trước. Anh dường như không biết mệt, bước chân không hề chậm lại còn nhanh hơn khi dắt cô đi. Đi được nửa giờ, Mộ Cẩm Vân mới dần bình tĩnh lại. Để tôi xuống, Tống Lâm. Không cần, anh nói ngắn gọn, trực tiếp từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày khác với đêm, màn đêm bao trùm yểm hộ cho họ. Tuy rằng khắp nơi đều có cỏ dại và cây bụi, nhưng hai người bọn họ chỉ cần có chút động tĩnh thì nhìn thoáng qua cũng có thể xác định được vị trí của họ. Mộ Cẩm Vân không dám cãi lại anh, chỉ có thể đè thấp giọng hỏi. Tống Lâm, anh không mệt sao? Cô vừa nói xong, anh đột nhiên dừng lại. Trước mặt có một con suối, cuối cùng anh cũng để cô xuống, bước đến bên suối rửa sạch vết máu khô trên tay. Mộ Cẩm Vân cũng rửa mặt uống vài ngụm nước, dòng nước lạnh khiến cô tỉnh cả người. Một người vốn thường kén chọn nay lại uống nước bên suối. Anh có lẽ đã chú ý tới ánh mắt của cô, anh quay đầu nhìn cô, đưa tay lên giúp cô vuốt thẳng mái tóc rối bù. Trước giờ tôi chưa từng biết mệt mỏi là gì, Mộ Cẩm Vân. Giọng anh vừa trầm vừa thấp khiến người nghe bất giác cảm thấy khó chịu. Cô nghĩ đến gia đình anh, tâm trạng phức tạp hơn bao giờ hết. Mặt của anh, vừa rồi cô sợ quá mà quên mất anh bị chảy xước ở mặt, bây giờ đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, trên mặt anh toàn là vết máu khô, bên ngoài áo khoác có rất nhiều vết ố, may mà chỉ ở mặt ngoài, lau bằng nước là sạch. Không đau, anh nắm lấy tay cô đặt vào lòng bàn tay, muốn nói rất nhiều điều, nhưng hoàn cảnh này không cho anh cơ hội nói. Nhưng sau khi rời khỏi đây, anh cũng không biết liệu có còn cơ hội hai người họ có thể an tĩnh ngồi cùng nhau như vậy không? Mộ Cẩm Vân thu hồi ánh mắt, tiếp theo phải làm sao? Lúc anh tới đã cố tình ghi nhớ đường đi, con đường núi đi vào biệt thự là ở phía đông. Bây giờ chúng ta đang đi dọc theo bên này theo hướng đông nam. Dọc theo con đường này, chúng ta băng qua, hẳn là đường núi rồi. Anh nói rồi dừng một chút. Nhưng sau khi ra ngoài, có lẽ người đầu tiên chúng ta gặp không phải ai khác mà là người của Lương Lập Dương. Mộ Cẩm Vân mím môi, lúc anh vào Lương Lập Dương hẳn là đã soát người rồi. Đám người thư ký Minh Việt muốn vào được e là khó. Tôi đã để lại lời nhắn, Lý Minh Việt đã ở bên hắn nhiều năm như vậy, nếu tin tức anh ta để lại cũng không hiểu được thì thật sự là vô dụng. Hai người họ đều không biết nói gì, suối chảy róc rách phía trước là cảnh thanh bình tươi tốt nhưng bọn họ lại đang phải chạy trốn. Lên đi, anh di chuyển quỳ xuống trước mặt cô. Mộ Cẩm Vân lắc đầu. Tôi có thể tự đi được. Lúc này đừng cãi tôi. Tôi không có. Khi mở miệng ra cô thấy họng mình như bị chặn lại. Quả thực bây giờ cô rất đau, toàn thân đều bị những cái gai làm cho đau đớn. Nhưng cô biết Tống Lâm cũng không hề dễ chịu hơn cô. Cô không biết đêm qua anh có bị thương hay không, bị thương ở đâu. Nghe lời, anh nhìn cô thật sâu, một ánh mắt cô chưa từng thấy. Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy đau nhói trong lòng, cúi người trèo lên lưng anh. Cách chương.